Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở cảnh giới tông sư rất lâu rồi, Hiên Viên Trần hiểu rõ, muốn được Bắc Vương trọng dụng, nhất là khi Bắc Vương đánh phương Nam, hắn phải phát huy tác dụng. Kế tiếp, họ sẽ đối mặt với những đại tông sư của đại hạ. Mặc dù Bắc Quốc có hỏa khí mạnh, nhưng khi đối mặt với đại tông sư, chỉ dùng hỏa khí không thể giết được họ. Cho nên, để phát huy tác dụng lớn, hắn phải đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Gần đây hắn luôn lo lắng không thể đột phá, nhất là khi biết Văn Nhân Liệt đã đột phá, hắn càng lo lắng hơn. Văn Nhân Liệt và hắn đều từ Đại Ngu Thành đến, hắn đột phá rồi mà mình vẫn chưa. Hiên Viên Trần hơi do dự hỏi, đại vương, viên phá cảnh đan này là cho thần sao? Lộ Thần mỉm cười, không trả lời, trực tiếp ném phá cảnh đan cho Hiên Viên Trần. Hiên Viên Trần vội vàng nhận lấy, đa tạ vương gia ban thưởng. Lộ Thần nói, bản vương định lập thêm một quân đoàn này phải có bộ binh, kỵ binh và pháo binh, sau này giao cho ngươi chỉ huy, còn việc phòng thủ nhận thành, bản vương tạm giao cho muội muội ngươi. Hiên Viên tướng quân thấy thế nào? Nghe Lộ Thần nói, Hiên Viên Trần hơi sững sờ. Lộ Thần giao cho hắn toàn quyền thống lĩnh một hợp thành danh, hắn đương nhiên rất vui mừng. Hợp thành danh là quân đội chủ lực của Bắc Quốc, nếu xảy ra chiến tranh, hợp thành danh sẽ lập tức tiến lên tiền tuyến. Hợp thành danh của Bắc Quốc không phải là ý nghĩa của một danh trong thời hiện đại, mà là cách gọi một đội quân trong thời đại này. Một hợp thành danh của Bắc Quốc ít nhất cũng có vài chục vạn người. Hiên Viên Trần lãnh đạo hợp thành danh, tức là hắn sẽ trở thành chủ soái của một lực lượng quân đội chủ lực. Trước đây, tuy hắn chỉ huy Hắc Kỵ binh, nhưng Hắc Kỵ binh chỉ là một bộ phận phối hợp tác chiến với đại quân, hắn không có đủ quyền thống lĩnh. Hiện nay, ở Bắc Quốc, ngoài Bắc Vương, chỉ có hai đại tông sư ở Cực Bắc Chi Địa và Mục Trường Thiên mới nắm giữ quyền thống lĩnh. Tuy trong lòng rất vui, nhưng Hiên Viên Trần vẫn nói ra nỗi lo lắng của mình. Đại vương, Vân Khinh chỉ là tông sư, nàng có lẽ không thể đảm nhiệm việc bảo vệ vương thành. Tuy Hiên Viên Vân Khinh là muội muội của hắn, như là thuộc hạ của Bắc Vương, hắn tự nhiên phải đứng về phía Bắc Vương để xem xét vấn đề. Hiên Viên Trần không cho rằng muội muội mình có đủ năng lực bảo vệ Nhạn Thành. Nghe Hiên Viên Trần nói vậy, Lộ Thần nhàn nhạt cười nói, Hiên Viên tướng quân lại quá xem thường muội muội mình rồi. Bản vương nghe nói nàng rất dũng cảm, thiện chiến trên chiến trường, năng lực xuất chúng. Mục Trường Thiên thường xuyên viết thư cho Lộ Thần, mọi việc báo cáo quân tình, còn báo cáo tình hình của Hiên Viên Vân Khinh. Mục Trường Thiên là người thông minh, hắn đương nhiên biết quan hệ giữa Hiên Viên Vân Khinh và Lộ Thần, nên hắn đã miêu tả rất kỹ biểu hiện của Hiên Viên Vân Khinh trong thư. Lộ Thần cho Hiên Viên Vân Khinh về đảm nhiệm công tác hộ vệ Nhạn Thành chủ yếu là để rèn luyện năng lực chỉ huy quân đội của nàng. So với hợp thành danh phải ra trận chiến đấu, thì việc hộ vệ Nhạn Thành an toàn hơn nhiều, hơn nữa số lượng binh lính hộ thành cũng không ít, rất thích hợp để rèn luyện năng lực chỉ huy của Hiên Viên Vân Khinh. Còn việc sau này có thể để Hiên Viên Vân Khinh ra chiến trường hay không, thì phải đợi khi nàng đột phá đến cảnh giới đại tông sư đã. Hiên Viên Trần suy nghĩ một lúc, hiện giờ Nhạn Thành có cha hắn tọa trấn, muội muội hắn ở Nhạn Thành cũng tương đối an toàn, để nhàng về cũng không tệ. Lập tức, Hiên Viên Trần nói, toàn theo sự an bài của đại vương. Lộ Thần nói, vậy tốt, cứ quyết định như vậy đi. Hiên Niên tướng quân hãy mau chóng dùng phá cảnh đan, tuân lệnh. Đại vương vừa dứt lời, Hiên Viên Trần liền trực tiếp bỏ phá cảnh đan vào miệng và nuốt xuống. Một lát sau, Hiên Niên Trần cảm thấy công lực trong người tăng mạnh, ngay sau đó một luồng linh khí từ cơ thể hắn bộc phát ra, quét sạch cả thư phòng. Cảm nhận được mình đã đột phá, Hiên Viên Trần càng thêm phấn khích, nhưng hắn cũng nhận ra tình cảnh khó xử hiện tại của mình. Sau khi đột phá đến cảnh giới đại tông sư, cơ thể hắn bài tiết ra rất nhiều tạp chất, toàn thân bẩn thỉu. Hiên Viên Trần định nói chuyện thì Lộ Thần nói, Hiên Viên tướng quân hãy về tắm rửa trước đi, chờ việc hợp thành danh được xác định, bản vương sẽ gọi ngươi. Tuân lệnh, vương gia. Thần cáo lui. Hiên Viên Trần nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Sơ mùi khó chịu trên người mình làm Lộ Thần khó chịu. Khi Hiên Viên Trần đến ngoại viện, Võ Quân Uyển lại nhìn thấy hắn ở trong đình võ. Quân Uyển lập tức lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Đại tông sư, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người này lúc đi qua vẫn là tông sư cảnh giới, sau khi đi rồi lại trở thành đại tông sư rồi. Bắc Vương rốt cuộc đã làm thế nào? Võ Quân Uyển đột phá đến cảnh giới đại tông sư chỉ trong một đêm, nhưng việc này xảy ra trên giường cùng Bắc Vương. Nàng không tin võ tướng kia cũng làm chuyện tương tự với Bắc Vương. Võ Quân Uyển khẽ nhướng mày liễu, đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Nàng thầm nghĩ, Bắc Vương nhất định còn có cách khác để tăng cường sức mạnh cho người khác. Tiểu nam nhân này rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật, không chỉ sở hữu vũ khí khủng bố như vậy, mà giờ đây còn có thể trực tiếp nâng một tông sư lên đại tông sư. Nếu Bắc Quốc có đủ nhiều tông sư, thì sẽ có nhiều đại tông sư hơn. Trong trường hợp đó, dù Bắc Quốc không có loại vũ khí bí mật kia, các vương triều khác cũng không thể là đối thủ của Bắc Quốc. Võ Quân Uyển càng ngày càng không coi trọng Đại Võng Vương Triều. Nàng đột nhiên cảm thấy tiểu nam nhân này không chừng thật sự có một ngày thống nhất thiên hạ. Nếu điều đó xảy ra, nàng phải làm gì? Võ Quân Uyển chìm vào suy tư. Đại Hạ Vương Triều, Đông Cung, Đại Hoàng Tử cùng các đại thần đang nghị sự trong đại sảnh. Đại Hoàng Tử Lộ Nghị lên tiếng. Tuy ta đã được Phụ Hoàng lập làm thái tử, nhưng ảnh hưởng của ta chỉ giới hạn trong triều đình, căn bản không thể chi phối hành động của các phiên vương khác. Nay Triệu Vương đã chiếm đoạt ba đất phong của phiên vương. Trong các phiên vương, trừ Bắc Vương ra thì hắn mạnh nhất, nhưng hắn lại thân cận với Vân Vương. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, e rằng ta cũng khó giữ vững vị trí này. Từ khi được lập làm thái tử, Lộ Nghị tuy giám quốc, nhưng mệnh lệnh của hắn khó lòng vượt ra khỏi kinh thành. Các phiên vương bên ngoài căn bản không nghe theo. Gần đây Lộ Nghị vô cùng lo lắng. Trước kia, hắn nằm mơ cũng muốn làm thái tử, nhưng giờ đã là thái tử rồi. Hắn lại thấy vị trí này như ngồi trên đống lửa, những người và thế lực ủng hộ hắn không ít. Dù sao hắn cũng là đại hoàng tử. Trước kia đại hạ theo chế độ trường nam kế vị, phe bảo thủ cơ bản đều ủng hộ hắn. Nhưng sự ủng hộ của phe bảo thủ có ích gì? Hiện giờ hắn cần nhất là binh quyền. Toàn bộ đại hạ hiện nay thực tế đã rơi vào tình trạng phân liệt. Tuy trên danh nghĩa hắn có thể điều động một số quân đội khi giám quốc, nhưng các thủ lĩnh quân đội đó không nghe lời hắn, hoàn toàn không để hắn vào mắt. Điều khiến Lộ Nghị tức giận nhất là hắn không có cách nào trừng trị các thống soái đó. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, nếu tùy tiện trừng phạt hay ai đó, rất có thể sẽ khiến họ nổi loạn. Nếu các quân đội trong triều đều quy phục phiên vương, thì tình cảnh của hắn sẽ càng thêm khó khăn. Nghĩ đến đây, Lộ Nghị thở dài. Đúng lúc đó, một đại thần lên tiếng. Thái tử điện hạ, chúng ta thử liên kết với Bắc Vương xem sao. Bắc Quốc mạnh mẽ như vậy, ngay cả Đại Võ cũng bại trận trước Bắc Quốc. Nếu có thể được Bắc Quốc ủng hộ, các phiên vương khác cũng không dám ngang ngược như vậy nữa. Nghe vậy, Lộ Nghị cười nhạt. Hắn chỉ sợ cũng muốn vị trí đó. Các ngươi nghĩ hắn sẽ thật sự ủng hộ ta sao? Một đại thần khác nói. Thái tử điện hạ, chúng ta giao Kỳ Quốc và vùng đất phía Bắc Kỳ Quốc cho Bắc Vương, rồi ủng hộ hắn lập quốc riêng. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, thần tin Bắc Vương sẽ đứng về phía chúng ta. Kỳ Vương ủng hộ hoàng tử khác, nên đối với Lộ Nghị mà nói, Kỳ Quốc có thể bỏ qua. Nếu có thể dùng một ít đất đai để đổi lấy sự ủng hộ của Bắc Vương, thì đối với Lộ Nghị là một việc có lợi. Nhưng vấn đề mấu chốt là Bắc Vương có hứng thú với ngôi vị hạ hoàng hay không. Nếu Bắc Vương cho rằng Bắc Địa quá nghèo, đại hạ vẫn tốt hơn, thì hắn rất có thể sẽ kéo quân xuống Nam tranh đoạt ngôi báu. Lúc này, một đại thần khác trong đại sảnh nói, điện hạ, thần thấy lời vị thượng thư kia nói đúng, chỉ cần lợi ích đủ lớn, Bắc Vương không chừng sẽ từ bỏ. Nhìn vào chính sách mà Bắc Vương ban hành ở Bắc Địa, hắn rất ghét đại địa chủ và thế gia. Tuy đại hạ đã có không ít thế gia bị bệ hạ thanh trừng, nhưng thế gia và địa chủ vẫn còn rất nhiều. Đối với Bắc Vương mà nói, công trị toàn bộ đại hạ không dễ dàng. Nếu Bắc Vương lên ngôi, các thế gia và địa chủ đại hạ chắc chắn sẽ nổi dậy. Thần tin Bắc Vương cũng hiểu rõ điều này. Chính sách của hắn đã gây tổn hại nghiêm trọng đến nhiều tầng lớp lợi ích. Dân chúng đại hạ sẽ không đồng ý hắn làm hoàng đế. Đối với Bắc Vương mà nói, đại hạ hiện nay là một cục diện hỗn loạn. Thay vì giải quyết cục diện hỗn loạn này, chi bằng lập một vương triều khác. Vị đại thần này vừa dứt lời, một đại thần khác lại nói, thần cho rằng Bắc Vương dã tâm rất lớn, trong mắt hắn không chỉ có đại hạ, mà còn nhiều vương triều khác. Chỉ có Kỳ Quốc thì không đủ để thỏa mãn tham vọng của Bắc Vương. Theo thần thấy, dù hiện nay có được sự ủng hộ của Bắc Vương, cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày Bắc Vương kéo quân xuống Nam. Nghe các đại thần nghị luận, Lô Nghị cau mày, rơi vào trầm mặc. Ngay khi các đại thần đang nghị luận ầm ĩ, hữu tướng Triệu Văn Hàn đứng ra nói, điện hạ, dù cho Bắc Vương thực sự có dã tâm thống nhất mấy đại vương triều, thần cho rằng chúng ta vẫn có thể tạm thời hợp tác với hắn. Miên Bạt, những đại thần cấp bậc như Triệu Văn Hàn không cần phải xuất hiện ở Đông Cung. Dù sao ông ta là thừa tướng, một vị thừa tướng công khai chống đối thái tử. Điều này đồng nghĩa với việc hoàn toàn mất lòng Hạ Hoàng. Nhưng theo quan điểm của họ, Hạ Hoàng sắp không xong rồi. Ngay cả hai vị lão tổ của Định Phong Sơn và Tứ Phương Sơn cũng bất lực. Ngôi vị Hạ Hoàng sớm muộn gì cũng thuộc về Lộ Nghị. Cho nên Triệu Văn Hàn cũng không sợ Hạ Hoàng trừng phạt. Nghe Triệu Văn Hàn nói xong, Lộ Nghị tò mò hỏi, Triệu đại nhân nói vậy là có ý gì? Triệu Văn Hàn đáp, điện hạ có từng nghĩ tại sao Bắc Quốc lại dễ dàng đánh bại Đại Võ, đã có thực lực tiêu diệt Đại Võ, nhưng cuối cùng lại ký kết minh ước với họ. Bắc Quốc hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Đại Võ Vương Triều, nhưng họ lại không làm vậy. Nghe Triệu Văn Hàn nói vậy, các đại thần trong đại điện đều rơi vào trầm tư. Rất nhanh, một đại thần nói, có lẽ là vì Bắc Quốc chưa chuẩn bị kỹ càng. Triệu Văn Hàn lập tức đáp, ngươi nói không sai, Bắc Quốc đúng là chưa chuẩn bị kỹ càng. Tranh thiên hạ dễ, giữ thiên hạ khó. Với thực lực của Bắc Quốc, cộng thêm vũ khí bí mật của họ, tiêu diệt Đại Võ Vương Triều quả thực không khó. Nhưng sau khi tiêu diệt Đại Võ Vương Triều thì sao? Bắc Vương thực sự có năng lực quản lý toàn bộ Đại Võ Vương Triều hay không? Chưa chắc. Hơn nữa, với tổng hợp quốc lực hiện tại của Bắc Quốc, diệt các đại vương triều cũng rất khó. Võ Hoàng và Bắc Vương rất giống nhau, đều có dã tâm lớn. Từ khi Võ Hoàng lên ngôi, liền dẫn dắt đại võ liên tiếp chinh chiến. Nam chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, xem ra lãnh thổ đại võ ngày càng mở rộng, nhưng mâu thuẫn nội bộ lại càng ngày càng nhiều. Cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở khu vực Đông Nam đại võ là ví dụ điển hình. Nếu Bắc Quốc không chú trọng đến khả năng tự trị của mình, cho dù chiếm lĩnh toàn bộ đại võ vương triều, tàn dư của đại võ cũng sẽ tìm cách gây rối cho Bắc Quốc. Quan trọng nhất là, nếu Bắc Quốc thực sự chiếm lĩnh đại võ vương triều, liệu họ có trưng binh ở những vùng đất mà đại võ từng kiểm soát hay không? Nếu Bắc Quốc trưng binh ở những vùng đất mà đại võ từng kiểm soát, vũ khí bí mật của Bắc Quốc sẽ có khả năng rất lớn rơi vào tay tàn dư của đại võ. Một khi Bắc Quốc gặp vấn đề về cai trị, những tàn dư của đại võ sẽ dùng vũ khí của Bắc Quốc để tấn công Bắc Quốc. Từ đó, sự sụp đổ của Bắc Quốc sẽ là điều tất yếu. Nghe Triệu Văn Hàn phân tích, các đại thần trong đại điện đều im lặng, Lô Nghị cũng không lên tiếng. Ông ta đang suy ngẫm phân tích của Triệu Văn Hàn. Một lúc sau, Lộ Nghị mới hỏi, vậy theo Triệu đại nhân, Bắc Quốc tiếp theo sẽ làm gì? Triệu Văn Hàn đáp, Bắc Vương muốn thống nhất các đại vương triều, cần nhất là thời gian. Thời gian này không phải thời gian tiêu diệt các đại vương triều, mà là thời gian biến các vương triều khác thành dân chúng của Bắc Quốc. Hiện giờ Bắc Quốc chiếm lĩnh hai quận của đại võ, việc cai trị hai quận này cần thời gian dài, cho nên thần cho rằng Bắc Quốc tạm thời sẽ không có hành động lớn. Chúng ta có thể phái sứ giả đi thương lượng với Bắc Vương, một mặt nhượng bộ vùng đất phía Bắc Kỳ Quốc cho Bắc Quốc để kéo dài thời gian cai trị của họ. Mặt khác nói với Bắc Quốc rằng Đại Hạ sẽ toàn lực ủng hộ Bắc Quốc. Bắc Quốc cần gì, Đại Hạ sẽ cung cấp cái đó. Cái này, nghe Triệu Văn Hàn nói vậy, các đại thần có phần sửng sốt. Bắc Quốc cần gì Đại Hạ cung cấp cái đó? Chẳng phải Đại Hạ lại trở thành nước chư hầu của Bắc Quốc sao? Làm sao được? Ngay khi Lộ Nghị định lên tiếng, Triệu Văn Hàn tiếp tục nói, thần đề nghị như vậy chủ yếu là để ổn định Bắc Vương, không để hắn có ý định đánh xuống phía Nam. Điện hạ hãy nghĩ xem, nếu Bắc Vương đánh xuống phía Nam, tất nhiên sẽ xung đột với các thế gia lớn và địa chủ. Việc giải quyết cục diện hỗn loạn này sẽ cần rất nhiều thời gian. Nếu điện hạ giả vờ làm bù nhìn cho Bắc Vương, giúp Bắc Vương quản lý toàn bộ Đại Hạ, không chỉ cung cấp cho Bắc Quốc những thứ cần thiết cho sự phát triển, Bắc Vương tạm thời cũng không cần xung đột trực tiếp với các đại địa chủ và thế gia. Vậy Bắc Vương có lẽ sẽ đồng ý. Nếu điện hạ luôn giữ thái độ mềm yếu với Bắc Quốc, trong mắt Bắc Vương, Đại Hạ sẽ không có bất kỳ mối đe dọa nào. Hắn cũng không cần thiết trực tiếp đối phó với các đại địa chủ và thế gia. Dù sao có điện hạ đang giúp hắn quản lý. Nghe đến đây, ông người nhận ra lỗ hổng trong đề nghị của Triệu Văn Hàn. Lô Nghị hỏi, Triệu đại nhân, nếu Bắc Vương thực sự có dã tâm thống nhất thiên hạ, vậy trong mắt Bắc Vương, Đại Hạ cũng là của hắn. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuất binh đánh xuống phía Nam. Triệu Văn Hàn đáp, thần hiểu rõ. Ý của thần là cố gắng làm cho Bắc Vương chuyển hướng mục tiêu, làm cho Đại Hạ trong mắt Bắc Vương không có mối đe dọa, đồng thời liên tục cung cấp lợi ích cho Bắc Quốc. Tốt nhất là tạo cho Bắc Vương một ảo giác. Một ảo giác có thể chiếm lĩnh toàn bộ Đại Hạ mà không cần xuất binh. Điện Hạ hãy nghĩ xem, nếu Đại Hạ ngoan ngoãn phục tùng Bắc Quốc, liệu Bắc Vương có nghĩ rằng Đại Hạ sẽ cung cấp tài nguyên cần thiết cho sự phát triển của Bắc Quốc, đồng thời Đại Hạ lại yếu ớt như vậy? Chỉ cần Bắc Quốc tiêu diệt các vương triều khác, Đại Hạ có thể đầu hàng mà không cần chiến đấu. Như vậy Bắc Quốc căn bản không cần xuất binh đánh Đại Hạ. Lô Nghị nhíu mày, trầm tư một lúc, lông mày ông ta giãn ra. Cô đã hiểu ý của Triệu đại nhân. Triệu đại nhân muốn cô ẩn nhẫn, sau đó bí mật tích lũy thực lực. Triệu Văn Hàn tiếp tục nói, đúng vậy. Nếu Bắc Vương đồng ý ủng hộ Điện Hạ, Đại Hạ còn có thể lợi dụng việc Bắc Quốc là nước chư hầu của Đại Hạ, liên tục phái người thâm nhập vào Bắc Quốc, tìm kiếm bản vẽ chế tạo vũ khí bí mật của Bắc Quốc. Nếu Đại Hạ có bản vẽ chế tạo những vũ khí đó, Đại Hạ chưa chắc đã yếu hơn Bắc Quốc. Lô Nghị thấy Triệu Văn Hàn nói rất có lý, ông ta cười nói, cô có Triệu đại nhân, đủ bề định thiên hạ. Triệu Văn Hàn chắp tay đáp, tạ điện hạ khích lệ. Lô Nghị nói, vậy tiếp theo, cô sẽ phái sứ đoàn đến Bắc Quốc, cố gắng làm cho Bắc Vương chuyển hướng sự chú ý. Mọi người đồng thanh nói, điện hạ anh minh. Triệu Văn Hàn có thể trở thành thừa tướng Đại Hạ, ngoài việc có chút tiểu xảo, biết nịnh hót, vẫn còn có chút trí tuệ. Ông ta thấy được việc Bắc Vương muốn thống nhất các đại vương triều, trước tiên sẽ đánh xuống phía Nam để tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nhưng biện pháp giải quyết của ông ta quá đơn giản. Ông ta nghĩ rằng, mục đích Bắc Vương đánh xuống phía Nam là vì tài nguyên của Đại Hạ. Vậy thì cứ để Đại Hạ quỳ xuống, chủ động cung cấp cho Bắc Quốc mọi thứ Bắc Quốc cần. Như vậy Bắc Vương tạm thời sẽ không cần đánh xuống phía Nam. Vài ngày sau, Bắc Quốc, trong sân nhỏ, nước chảy róc rách, cá chép bơi lội trong ao. Võ Quân Uyển ngồi một mình trong đình, trông có vẻ cô đơn và buồn bã. Hiện tại cả phủ Bắc Vương đều không có người thân cận của nàng. Các cung nữ đều là cung nữ của Bắc Vương phủ, nàng muốn tìm người trò chuyện cũng không được. Võ Quân Uyển thở dài, từ mấy ngày trước sau khi Lộ Thần và nàng ở cùng nhau một ngày một đêm, tên kia không hề tìm nàng nữa. Võ Quân Uyển có chút nghi ngờ liệu Lộ Thần có quên lời hứa của họ hay không. Lúc này, một cung nữ đi đến trước mặt Võ Quân Uyển, rót cho nàng một bình trà Long Phượng. Võ Quân Uyển tò mò hỏi, Vương gia mấy ngày nay đang làm gì? Nghe Võ Quân Uyển hỏi xong, cung nữ lập tức đáp, hồi đại công chúa, Vương gia mấy ngày nay đều ở thư phòng xử lý chính sự. Đó cũng không phải chuyện gì bí mật. Dù sao Lộ Thần luôn ở thư phòng, cũng không đi đâu đặc biệt. Nếu Lộ Thần đi đến nhà máy quốc phòng, hoặc đi nơi rất xa, có lẽ cần giữ bí mật một chút. Nghe cung nữ trả lời, Võ Quân Uyển không khỏi nghĩ, chẳng lẽ gần đây Bắc Quốc có chuyện gì lớn, hoặc có hành động gì, mới khiến Lộ Thần bận rộn mấy ngày nay, bận đến mức không có thời gian đến phòng nàng. Ngay khi Võ Quân Uyển đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe thấy tiếng cung nữ ở cửa viện, tham kiến vương gia. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Võ Quân Uyển, đến lễ. Ngay sau đó, bóng dáng của người đàn ông nhỏ bé xuất hiện ở cửa viện. Thấy Lộ Thần bước vào sân nhỏ, Võ Quân Uyển lập tức bỏ đi suy đoán của mình. Tên này có nhiều nữ nhân như vậy, cũng không cần phải đến phòng nàng mỗi ngày, hắn không tìm nàng cũng bình thường. Là nàng nghĩ nhiều rồi. Lộ Thần bước vào viện, liếc nhìn Võ Quân Uyển đang ngồi trong đình uống trà, nhìn cười hỏi, "Trưởng công chúa ở đã quen chưa?" Nghe vậy, Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc đáp, "Như phúc của vương gia, ở cũng coi như quen rồi." Lộ Thần đi thẳng đến đình, ngồi xuống bên cạnh Võ Quân Uyển, tự rót cho mình một chén trà. Đợi Lộ Thần uống một ngụm trà, Võ Quân Uyển mới hỏi, "Vương gia tìm bản cung có chuyện gì?" Lộ Thần đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn Võ Quân Uyển hỏi, "Chẳng lẽ ta không có việc gì thì không thể đến tìm ngươi sao?" Võ Quân Uyển nói, "Vương gia bận rộn như vậy, làm sao có thể dễ dàng tìm đến bản cung?" Lộ Thần vươn tay ôm eo Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển định dãy dụa, nhưng đây là giữa sân, không phải trong phòng. Nàng không muốn bị người nhìn thấy mình cùng tiểu nam nhân này thân mật như vậy, dù chỉ có nha hoàn của Bắc Vương phủ cũng không được. Nhưng vừa vùng vẫy, Võ Quân Uyển phát hiện công lực của mình bị phong ấn. Cái này, Võ Quân Uyển không dám tin, lần trước tiếp xúc với Lộ Thần cũng vậy, công lực lập tức bị phong ấn. Lúc đó nàng tưởng là trong phòng có vật gì ảnh hưởng, ví dụ như mùi hoa khi nàng tắm, nhưng lần này ở trong đình, lẽ nào có thứ gì ảnh hưởng đến mình? Chẳng lẽ là trà? Ánh mắt Võ Quân Uyển rơi xuống chén trà trên bàn. Nàng vẫn luôn uống loại trà này, mấy ngày nay cũng uống, chưa từng gây hại gì cho mình, không những không có hại, còn giúp nàng luyện công, tỉnh táo đầu óc. Làm sao lại có vấn đề? Quan trọng hơn, nàng không phải lần đầu uống, lần trước đi sứ Bắc Quốc đã uống, Lộ Thần còn tặng nàng rất nhiều, về nước nàng cũng thường uống, lâu nay không thấy có vấn đề gì, vậy hẳn không phải trà. Trong khi Võ Quân Uyển tìm nguyên nhân bị phong ấn công lực khi tiếp xúc Lộ Thần, thì Lộ Thần trêu chọc, nữ đế bệ hạ giận rồi sao? Trách ta, trách ta mấy ngày nay bận rộn, không đến thăm người mỗi ngày, làm người cô đơn. Nghe vậy, Võ Quân Uyển chỉ hừ lạnh một tiếng, mấy ngày nay ở Bắc Vương phủ, nàng quả thật cô đơn, không quan ai, xung quanh toàn là nha hoàn xa lạ, mai viện có vài thị vệ nữ, khiến nàng cảm thấy như bị nhốt trong lồng, rất khó chịu. Lộ Thần tiếp tục, nếu bệ hạ cảm thấy ở sân chán, có thể ra ngoài đi dạo. Võ Quân Uyển nói, vương gia không sợ bản cung làm việc bất lợi cho Bắc Quốc sao? Lộ Thần cười, nếu ngươi muốn gây chuyện, cứ gây. Võ Quân Uyển nói, ngươi cho rằng bản cung không làm nên trò trống gì, không đe dọa ngươi? Lộ Thần đáp, ngươi cứ cho là vậy đi. Võ Quân Uyển cau mày, tiểu nam nhân này quả thật không để nàng vào mắt, một ngày nào đó ngươi sẽ phải trả giá cho sự tự phụ của mình. Võ Quân Uyển không muốn nói thêm gì nữa, hắn đã nói nàng có thể ra ngoài, vậy những ngày tới nàng sẽ đến phủ công chúa theo như sự sắp xếp của Lộ Thần, ở cùng tùy tùng, tối lại về. Hắn không sợ nàng làm loạn ở Bắc Quốc sao? Đến lúc đó hắn đừng hối hận. Đang lúc Võ Quân Uyển suy nghĩ kế hoạch sau khi rời khỏi Bắc Vương phủ, thì bị Lộ Thần bế lên, chưa kịp dãy dụa, đã bị ôm ngồi lên đùi hắn. Lộ Thần ôm eo nàng từ phía sau, đầu dựa vào vai nàng, hưởng thụ mùi hương tóc nàng, vẻ mặt say mê. Võ Quân Uyển định dãy dụa, nhưng nhớ đến công lực bị phong ấn, đành bỏ cuộc, mặc cho tên háo sắc này ngửi mình. Một lát sau, Lộ Thần nói, nếu bệ hạ cảm thấy cô đơn, ta vài ngày nữa sẽ sắp xếp người ở cùng nàng, ta tin hai người sẽ có nhiều chuyện để nói. Võ Quân Uyển hỏi, ai? Lộ Thần cười, mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Võ Quân Uyển mặt không đổi sắc, xem ra vương gia vẫn lo lắng bản cung làm việc bất lợi cho Bắc Quốc, điện an bài người giám sát bản cung. Lộ Thần không giải thích nhiều, người ta sắp xếp không phải người Bắc Quốc. Võ Quân Uyển sững sờ, không phải người Bắc Quốc. Võ Quân Uyển trầm tư, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo của Lộ Thần. Lộ Thần ôm thân thể mềm mại của Võ Quân Uyển, nhất thời động lòng, mỹ nhân trong lòng, làm sao một nam nhân tráng niên lại không có ý nghĩ khác. Võ Quân Uyển nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Lộ Thần, định đứng dậy, nhưng Lộ Thần ôm chặt eo nàng, nàng không thể vùng vẫy nổi. Võ Quân Uyển càng vùng vẫy, Lộ Thần càng hưng phấn, nhưng chưa kịp hành động, một thị vệ nữ bước vào nói, vương gia. Lương chỉ huy sứ tìm ngài. Lộ thần bất đắc dĩ. Ban ngày cũng nhiều chuyện. Muốn nghỉ ngơi cũng không được. Bảo hắn đến thư phòng chờ ta. Rồi lộ thần thì thầm bên tai Võ Quân Uyển. Bệ hạ. Tối nay đợi ta. Để ta hầu hạ nàng thật tốt. Nói xong. Lộ thần buông Võ Quân Uyển ra rồi đứng dậy. Má Võ Quân Uyển đỏ ửng. Vừa rồi. Tâm nàng bị tiểu nam nhân này lay động. Thậm chí động tình. Toàn thân sao động. Nam sắc quả thật là độc dược. Khó trách trước kia ở Mê Tiên Tông. Sư tôn cấm đụng đến nam sắc. Nếu không dễ mất kiểm soát, Võ Quân Uyển cảm thấy mình khó kiểm soát. Tiểu nam nhân này chỉ cần trêu chọc một chút, nàng đã khó chịu. Muốn thân mật với hắn, không được. Nàng phải kiềm chế. Bắc Vương Phủ. Thư phòng. Lộ thần đến thư phòng. Nương túng đưa tình báo cho hắn. Vương gia. Thái tử bí mật phái sứ đoàn đến Bắc Quốc. Lộ thần mở thư ra, ngẩng đầu nhìn Nương túng. Hắn phái sứ đoàn đến Bắc Quốc làm gì? Bắc Quốc dù trên danh nghĩa vẫn là phong quốc của đại hạ, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Đại hạ đã không thể can thiệp Bắc Quốc nữa. Thậm chí, triều đình hiện giờ không thể điều động quân đội của chính mình. Lộ thần không hiểu Lộ Nghị phái sứ đoàn đến Bắc Quốc lúc này để làm gì. Nương túng đáp. Nghe nói là để lôi kéo vương ra. Lộ thần suy nghĩ, không hỏi nữa, mở thư ra xem kỹ. Xem tình báo của Cẩm Y vệ. Lộ thần lập tức hiểu ra. Các hoàng tử tranh quyền ở đại hạ đều có quan hệ với các phiên vương. Nhưng chỉ có Lộ Nghị chủ yếu liên hệ với sĩ đại phu và quan viên bảo thủ. Có sự cản trở ngấm ngầm của phụ hoàng, Lộ Nghị không điều động được quân đội triều đình. Cảm thấy vị thái tử không vững, muốn tìm viện binh. Xem xong tình báo, Lộ thần hỏi, sứ đoàn thái tử khi nào đến Bắc Quốc? Nương túng đáp, 3 ngày nữa đến Nhạn Thành. Thám tử Cẩm Y vệ ta cùng sứ đoàn thái tử cùng rời kinh thành, tốc độ không chậm. Nghe Nương túng trả lời xong, Lộ thần trầm ngâm một lát. Thông thường Cẩm Y vệ nhận được tin tức đều sẽ lập tức phái người đưa đến Nhạn Thành. Việc Cẩm Y vệ đưa tin thám tử cùng sứ đoàn của Lộ Nghị cùng lúc rời kinh thành, cho thấy Lộ Nghị quyết định phái sứ đoàn đi Bắc Quốc ngay từ đầu. Lộ Nghị rất gấp, vội vàng liên kết với Bắc Quốc. Lộ thần lúc này nói, bản vương biết, ngươi đi báo tin này cho đại học sĩ, sứ đoàn của Lộ Nghị vẫn chưa đến Bắc Quốc. Ngộ thần chưa biết Lộ Nghị định làm thế nào để thu phục mình, dù Lộ thần cũng định đi Nam, nhưng còn phải mất khoảng 1 năm nữa. Lộ thần muốn xem thử có thể lợi dụng Lộ Nghị được không. Nương túng nhận thư từ tay Lộ thần, rồi nói, thuộc hạ cáo lui. Lương túng lập tức quay người rời khỏi thư phòng, đến văn phòng chính vụ cạnh điện nghị chính. Lộ thần tạm thời không để tâm đến chuyện này. Trước khi sứ đoàn đến Nhạn Thành, hắn chưa biết Lộ Nghị sẽ dùng lý lẽ gì, đưa ra điều kiện ra sao để thu phục mình. Bây giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ chờ sứ đoàn đến Bắc Quốc rồi tính. Lúc chạng vạng, trong bữa tối, Mục Tử Huyên hỏi, vương gia, đại võ trưởng công chúa đã ở phủ mấy ngày nay mà chưa hề đến Phong Vân Điện dùng bữa tối, hay là ngài nói với nàng một tiếng để nàng đến Phong Vân Điện dùng bữa tối? Lộ thần cười nói, tạm thời không cần, đợi nàng quen với cuộc sống ở Bắc Vương phủ đã. Sở Lữ Cầm nói, thần thiếp thấy trưởng công chúa hôm qua, thấy khí thế võ giả của nàng ngang ngửa thần thiếp, hẳn là đã đạt đến cảnh giới đại tông sư, để nàng ở lại trong phủ lâu như vậy, tuy rằng là mối nguy hiểm. Võ Quân Uyển dù sao cũng là công chúa của nước địch, Sở Ngữ Cầm vẫn luôn không yên tâm về nàng, sợ Võ Quân Uyển sẽ làm điều gì bất lợi cho Bắc Vương phủ. Từ khi Võ Quân Uyển đến Bắc Vương phủ, mấy ngày nay Sở Ngữ Cầm luôn để ý đến nàng, sợ nàng sẽ làm hại thê thiếp hoặc con cái của Lộ thần. Lộ thần cười nói, yên tâm, nàng đã là người của ta rồi, sẽ không làm loạn. Sở Lữ Cầm không biết chuyện Long Phượng Trà, nên rất lo Võ Quân Uyển sẽ không bị Lộ thần thu phục. Thấy Lộ thần tự tin như vậy, Sở Lữ Cầm chỉ thở dài trong lòng, không nói gì thêm. Sau bữa tối, Lộ thần đi thẳng đến sân nhỏ Võ Quân Uyển ở. Võ Quân Uyển đã ăn tối xong, vừa tắm xong, lại mặc lên áo choàng phượng bào màu đỏ. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, rất tĩnh lặng, không biết đang nghĩ gì. Đang lúc nàng ngẩn ngơ, thì nghe thấy tiếng nha hoàn ở cửa. Võ Quân Uyển giật mình, trong lòng căng thẳng, lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Hắn đến rồi, thật đến rồi. Tên tiểu tử này không biết lát nữa sẽ tra tấn mình thế nào. Chưa đợi Võ Quân Uyển đứng dậy, Lộ thần đã đến sau lưng nàng, khoác tay lên vai Võ Quân Uyển, nhìn nàng trong gương, thì thầm bên tai nàng, bệ hạ, người thật xinh đẹp. Lộ thần vừa nói, vừa lấy tay vuốt tóc xanh của Võ Quân Uyển lên mũi người, vẻ mặt rất hưởng thụ. Võ Quân Uyển muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Dù sao cũng là người dưới mái hiên, nàng còn có thể nói gì? Chẳng lẽ bảo Lộ thần tha cho mình? Tên tiểu tử này nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Huống chi chuyện nam nữ đối với nàng mà nói, tựa nó là một loại hưởng thụ. Võ Quân Uyển ngồi trước gương, vẫn không nhúc nhích, không biết nên làm gì. Nói gì? Thấy Võ Quân Uyển không động đậy, Lộ thần mở miệng hỏi, nếu bệ hạ trả lời ta vài câu, tối nay ta có thể không ngủ ở đây. Nghe vậy, Võ Quân Uyển lo lắng hỏi, ngươi muốn biết gì? Lộ thần hỏi, ta nghe nói ở phía tây lục địa có một vùng đất sương mù, người vào đó gần như không thể ra được, nhưng ngươi và Nguyệt Hoàng không chỉ vào được vùng đất sương mù, mà còn ra được, lại còn có thực lực rất mạnh, Nguyệt Hoàng thậm chí còn đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Đương nhiên, ta vẫn chưa xác định nàng có phải là thiên nhân thật sự hay không. Võ Quân Uyển cau mày, không ngờ Lộ Thần lại đột nhiên hứng thú với vùng đất sương mù. Võ Quân Uyển nhắc nhở, vùng đất sương mù rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng hứng thú với nơi đó. Lộ Thần vuốt tóc Võ Quân Uyển, hít một hơi thật sâu nói, đó là việc của ta, ngươi chỉ cần nói cho ta biết trong vùng đất sương mù hoặc là phía bên kia vùng đất sương mù có gì là được rồi. Võ Quân Uyển nói, ngươi đã hứng thú với vùng đất sương mù như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi một vài chuyện. Vùng đất sương mù là một thế giới khác, ta và Nguyệt Hoàng từng cùng một sư phụ ta dẫn chúng ta vào vùng đất sương mù, chúng ta sống ở đó gần 10 năm, trong 10 năm đó, ta từng muốn về thăm người thân, nhưng dù chạy thế nào cũng không ra khỏi vùng sương mù, cho đến một ngày, đất rung chuyển, sương mù đột nhiên biến mất, sư phụ ta hình như nhận ra điều gì, liền chủ động đưa ta và Nguyệt Hoàng trở về, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến việc vào vùng đất sương mù, trong đó, thiên nhân chẳng là gì cả. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, Lộ Thần giật mình, thiên nhân chẳng là gì cả, cuối cùng cũng đến lúc tông sư không bằng chó, thiên nhân khắp nơi trên đất xuất hiện sao, nhưng điều này cũng không lạ, Vân Tiên Tiên lần trước đến Bắc Vương Phủ nói với hắn, thế giới này chỉ là một thế giới cấp thấp mà thôi, thế giới này không thể chứa đựng quá nhiều cường giả, cho nên thiên nhân ở thế giới này cơ bản được coi là tiên nhân rồi. Lộ Thần tò mò hỏi, nếu đối với người vùng đất sương mù mà nói, thiên nhân chẳng là gì cả, vậy tại sao họ không rời khỏi vùng đất sương mù, trực tiếp xuất binh chiếm lĩnh các vương triều? Võ Quân Uyển nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ, hình như có một loại cấm chế nào đó khiến họ không thể rời khỏi vùng đất sương mù. Ta từng nghe sư phụ nhắc đến, bà ấy có thể phân biệt được sương mù, đúng là trùng hợp. Lộ Thần suy nghĩ, lại hỏi, vậy tại sao sư phụ các ngươi cuối cùng lại đưa các ngươi trở về? Võ Quân Uyển thản nhiên nói, bởi vì bà ấy nhìn ra chúng ta vẫn còn tâm phàm, không có tâm tư ở lại tông môn của bà ấy, cho nên dứt khoát đưa chúng ta trở về khi cấm chế nới lỏng. Lộ Thần nói, nguyên lai là vậy. Võ Quân Uyển lúc này đứng dậy, đi về phía giường, vừa đi vừa nói, ta đã nói cho ngươi về vùng đất sương mù rồi, vậy ngươi cũng phải giữ lời, đi đi. Võ Quân Uyển vừa dứt lời, một đôi tay mạnh mẽ đã ôm lấy eo nàng từ phía sau. Lộ Thần lúc này thì thầm bên tai nàng, ta chỉ nói tối nay ta không ngủ ở đây, chứ không nói ta phải lập tức rời đi. Nghe vậy, Võ Quân Uyển sửng sốt, tức giận nói, ngươi nói không giữ lời. Lộ Thần cười nói, ta làm sao nói không giữ lời, ta chỉ nói tối nay ta có thể không ngủ ở đây, vậy tối nay ta không ngủ được không? Có mỹ nhân như ngươi ở đây, ta làm sao ngủ được? Lộ Thần vừa dứt lời, liền đẩy Võ Quân Uyển lên giường, rồi đè lên. Võ Quân Uyển muốn vùng vẫy, nhưng lại phát hiện nội lực trong người bị giam cầm, giống hệt như lúc ban ngày Lộ Thần ôm nàng. Võ Quân Uyển cơ bản xác định, chỉ cần tên tiểu tử này tiếp xúc với thân thể nàng, nội lực của nàng sẽ bị giam cầm, không thể vận chuyển. Tên này không phải là đã hạ chú lên mình sao? Nàng tu luyện nhiều năm ở Mê Tiên Tông, cũng biết chút về chú thuật. Nàng và Nguyệt Hoàng đều học được không ít chú thuật, chỉ là nàng ít khi dùng, một số chú thuật đã quên mất rồi. Võ Quân Uyển nghĩ, nhất định là một loại chú thuật nào đó. Không trách tên này dám không chút kiêng kỵ làm vậy với mình, thậm chí còn dám để mình ở lại trong phủ. Nguyên lai là đã hạ chú lên mình. Nghĩ đến mình có thể đã trúng chú của Lộ Thần, Võ Quân Uyển liền không vùng vẫy nữa, mặc cho bàn tay lớn của Lộ Thần làm loạn trên người mình. Nhưng nàng cũng không chờ bị Lộ Thần ức hiếp, nàng lúc này hỏi, vũ khí bí mật của Bắc Quốc, tệ rằng có liên quan đến vùng đất sương mù, không thì ngươi không thể nào lại hứng thú với vùng đất sương mù như vậy. Lộ Thần một bên cởi giày thêu của Võ Quân Uyển, một bên mân mê thân thể nàng, nói, ta với mê vụ khu chẳng liên can gì, ta chỉ lo lắng một ngày nào đó, phía Tây sẽ xuất hiện kẻ địch mạnh vượt quá tầm hiểu biết của ta, nên ta dự định chuẩn bị sớm, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đại Võ lần này đại bại, chính là vì Đại Võ căn bản không hiểu rõ Bắc Quốc, thậm chí không biết Bắc Quốc dùng vũ khí mạnh đến mức nào mà tùy tiện xuất binh. Võ Quân Uyển nói, ngươi không cần lo. À, cảm nhận được bàn tay Lộ Thần quấy phá trên người, Võ Quân Uyển muốn nói lại thôi, thốt lên một tiếng, rồi vội cắn chặt răng, trấn tĩnh lại. Một lát sau, nàng mới lên tiếng, mê vụ khu có cấm chế, ngươi trong không thể ra ngoài, ngươi không cần lo lắng. Lộ Thần cười nói, ta không tin cấm chế đó mãi mãi hiệu nghiệm, ngươi và Nguyệt Hoàng đều vào được mê vụ khu, lại có thể phân biệt ra, thậm chí sư phụ các ngươi cũng phân biệt ra, vậy chứng tỏ cấm chế đó có lỗ hổng rất lớn, hoặc nói cấm chế đó có thể bị phá giải. Nếu một ngày nào đó cấm chế bị phá, kẻ địch mạnh trong mê vụ khu đi ra, Bắc Quốc lại chẳng chuẩn bị gì, đến lúc đó chẳng phải chỉ còn nước mất nhà tan. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển cũng thấy có lý, khiến nàng có cái nhìn mới về Lộ Thần. Không ngờ tên điểu tử háo sắc này lại có vài điểm tốt, biết lo xa tính đến nguy hiểm. Võ Quân Uyển nói, Nếu người trong mê vụ khu thật sự ra ngoài, dù ngươi chuẩn bị kỹ càng, cũng không phải đối thủ của họ. Nói đến nơi ta từng ở, Mê Tiên Tông, tông môn tu sĩ thấp nhất cũng là thiên nhân, chưa kể Bắc Quốc có hay không thiên nhân. Cho dù có, một hai thiên nhân làm sao địch nổi Mê Tiên Tông. Nghe Võ Quân Uyển nói vậy, động tác trên tay Lộ Thần dừng lại, Hàn không trả lời ngay. Lời Võ Quân Uyển nói rất đúng, nếu các thế lực trong mê vụ khu phá được cái gọi là cấm chế, đến thế giới này, đó là đòn giáng mạnh vào bọn họ. Nếu vậy, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nâng cao thực lực, trở nên mạnh hơn. Chỉ cần đột phá cảnh giới thiên nhân, cảnh giới của hắn có thể dựa vào hệ thống tiếp tục tăng lên. Lời Võ Quân Uyển nói khiến Lộ Thần cảm thấy cấp bách. Ban đầu hắn còn nghĩ việc thống nhất các vương triều có thể từ từ làm. Giờ nghĩ lại, sợ rằng không thể từ từ. Nếu chưa thống nhất thiên hạ, cấm chế mê vụ khu đã bị người bên trong phá vỡ. Đến lúc đó hắn chẳng phải bị kẻ địch nghiền nát. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lại động tay. Hắn mạnh mẽ kéo một cái, áo bào phượng của Võ Quân Uyển bị xé toạc, lộ ra làn da trắng nõn bóng loáng. Thân thể Võ Quân Uyển đầy đặn, mềm mại, làn da mịn màng, lập tức kích thích bản năng hoang dã trong Lộ Thần. Võ Quân Uyển định nói tiếp, nhưng lập tức bị Lộ Thần chặn môi đỏ, chỉ phát ra tiếng ngô ngô ngô. Lộ Thần rất nhanh đã chiếm được tình cảm của Võ Quân Uyển. Một lát sau, Võ Quân Uyển mắt mơ màng, trong đầu chỉ còn hình ảnh Lộ Thần. Dù Võ Quân Uyển biết có thể bị Lộ Thần hạ chú, nhưng nàng không còn quan trọng nữa. Nàng chỉ muốn được phu thê với người nam nhân này. Sau một lúc thân mật, Lộ Thần hơi đứng dậy, môi hai người tách ra. Lộ Thần nhìn chăm chăm vào khuôn mặt quyến rũ của Võ Quân Uyển, dùng giọng trầm thấp nói, "Uyển Uyển, ngươi thật đẹp, ta yêu chết ngươi mất." Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển không trả lời, hai tay nàng tự nhiên ôm cổ Lộ Thần, chủ động hôn lên môi hắn. Một lúc sau, cả phòng tràn ngập xuân tình. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần ôm eo Võ Quân Uyển, thì thầm bên tai nàng, "Uyển Uyển, nàng yêu ta chứ?" Võ Quân Uyển đã hoàn toàn say đắm, nàng còn ý thức gì nữa? Nàng bản năng nói, "Thích, bản cung cũng yêu ngươi." Lộ Thần cười, lại hỏi, "Vậy ta là phu quân của nàng chứ?" "Vâng." Lộ Thần tiếp tục hướng dẫn, "Gọi ta một tiếng phu quân xem sao." Phu quân? Không đúng. Đầu óc Võ Quân Uyển bỗng tỉnh táo, nàng lập tức nhớ đến việc đánh cược với Lộ Thần. Trong vòng một tháng, nếu nàng gọi Lộ Thần là phu quân, hoặc nói yêu hắn, thì nàng thua. Cả đời phải ở Bắc Vương Phủ, sinh con cho hắn. Xong rồi, mới được mấy ngày mà nàng đã thua. Như hối hận của Võ Quân Uyển nhanh chóng tan biến, mọi phiền não tạm thời biến mất. Trong đầu chỉ còn lại sự sung sướng Lộ Thần mang lại. Sáng sớm, chim hót líu lo bên cửa sổ. Các nha hoàn trong Bắc Vương Phủ bắt đầu thay ca. Nha hoàn ở cửa Võ Quân Uyển ngáp ngắn ngáp dài, nhanh chóng rời đi, giao ca với nha hoàn khác rồi vội chạy trốn. Trong cửa cả đêm, các nàng đều chịu không nổi, lại đang tuổi mới lớn, ngay cả đêm những chuyện không nên nghe. Các nha hoàn mặt đỏ bừng, trong phòng vẫn còn động tĩnh không ngừng. Bên ngoài thoang thoảng nghe thấy tiếng nói. Trong phòng, Lộ Thần như lần trước, nằm trên lưng Võ Quân Uyển, ôm thân thể mềm mại của nàng, thì thầm những lời mật ngọt. Võ Quân Uyển chậm rãi nói, "Oán trách, ngươi đối với tất cả nữ nhân của ngươi đều như vậy sao?" Võ Quân Uyển cảm thấy mình bị Lộ Thần đối xử như nữ nô, nên mới tùy tiện làm loạn. Lộ Thần cười đáp, "Không phải, chủ yếu là tùy người. Nếu người cùng ta chung chăn gối có thực lực dưới ngũ phẩm, ta sẽ thương hương tiếc ngọc. Nếu người cùng ta chung chăn gối đạt đến cảnh giới tông sư trở lên, ta không cần thương hương tiếc ngọc." Võ Quân Uyển hơi sững sờ, nàng giờ đã là đại tông sư, không trách tên hỗn đản này không xem nàng ra gì. Nhưng điều đó không quan trọng, điều khiến nàng tức nhất là thua cược với Lộ Thần. Thua cược, theo lời đặt cược, nàng cả đời phải làm thiếp của Lộ Thần, sinh con cho hắn. Lộ Thần lúc đó hỏi bên tai nàng, "Nương tử tốt của ta, nàng còn nhớ lời đánh cược của chúng ta chứ?" Nghe vậy, sắc mặt Võ Quân Uyển thoáng thay đổi, nhưng nàng bị Lộ Thần đè dưới thân. Lộ Thần không thấy sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng. Võ Quân Uyển nói, "Đánh cược? Cái gì đánh cược? Bản cung khi nào đánh cược với ngươi?" Võ Quân Uyển nghĩ đến Lộ Thần hôm qua đã gian lận, nàng cũng có thể không thừa nhận việc đánh cược với Lộ Thần. Nàng là trưởng công chúa Đại Võ, chỉ có nàng chinh phục nam nhân, sao lại để một tiểu tử nhỏ hơn mình mười mấy tuổi chinh phục? Tên hỗn đản này còn muốn nàng sinh con cho hắn, đừng hòng. Thấy Võ Quân Uyển không thừa nhận, Lộ Thần cười nói, "Ngươi không thừa nhận cũng vô ích, dù sao ngươi đã thua, sau này ngoan ngoãn ở Bắc Vương phủ sinh con cho ta." Võ Quân Uyển lạnh lùng nói, "Trừ phi ngươi nhốt ta lại, nếu không bản cung tuyệt đối không tuân thủ cái gì ước định." Võ Quân Uyển quyết không giả vờ nữa. Thấy Võ Quân Uyển không chịu tuân thủ, Lộ Thần không giận, hắn thản nhiên nói, "Ta thích người cứng cỏi, một người mạnh miệng như vậy, mấy ngày không đến Bắc Vương phủ tìm ta luyện chữ thì khó chịu cả người. Ta rất muốn biết ngươi có thể kiên trì được bao lâu." Nói đến đây, Lộ Thần thổi hơi vào tai Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển không biết Lộ Thần nói ai, nhưng nàng nhận ra Lộ Thần chắc chắn có cách khiến nàng khuất phục. Tên tiểu tử này tự tin như vậy, Chẳng lẽ là vì hắn đã hạ chú lên mình? Võ Quân Uyển vẫn nghi ngờ Lộ Thần đã dùng một loại chú thuật nào đó lên mình, nhưng nàng không cảm thấy thân thể có vấn đề gì. Để xác định, nàng quyết định thăm dò. Nàng nói, cho dù ngươi dùng chú thuật khống chế ta, chiếm lấy thân thể ta, ta cũng không thể thích ngươi. Lộ Thần không phải kẻ ngốc. Hắn lập tức nhận ra Võ Quân Uyển đang thăm dò mình. Ngươi đang thăm dò ta đấy à? Cho rằng ta đã dùng chú thuật lên người ngươi. Võ Quân Uyển cười khẽ, chẳng lẽ không phải sao? Chỉ cần ngươi chạm vào ta, công lực ta liền bị phong ấn. Đều không phải ngươi hạ chú. Làm sao có chuyện này? Nghe vậy, Lộ Thần suy nghĩ một lát. Long Phượng trà quả thật hiệu quả tốt, nhưng cũng quá lộ liễu. Chỉ cần tiếp xúc với hắn, công lực người đó sẽ bị phong ấn. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể phát hiện. Những thay thiếp trong phủ hắn chắc chắn cũng phát hiện. Chỉ là không nói ra thôi. Dù sao, khi ngủ với hắn, họ cũng không cần dùng đến công lực. Lại nữa, họ chắc chắn cũng đoán được điều này liên quan đến hắn. Lúc này, Lộ Thần không trả lời Võ Quân Uyển, mà hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống, có cách nào để những người phụ nữ uống Long Phượng trà vẫn vận chuyển được công lực sau khi tiếp xúc ta không? Kỳ chủ chỉ cần đưa linh lực vào đan điền của nữ tử, họ liền có thể lại sử dụng công lực. Lộ Thần sửng sốt. Đơn giản vậy sao? Vậy trước đây ta đã truyền cho họ nhiều linh lực như vậy, tại sao khi họ tiếp xúc ta, ta lại không thấy? Lời Lộ Thần chưa dứt, hệ thống lại trả lời. Khi ký chủ và các thế thiếp song tu, họ đã có thể sử dụng công lực. Nhưng do linh lực trong lúc song tu tạo thành mạch kín, họ không thể tấn công ký chủ. Lộ Thần lập tức hiểu ra. Trước đây hắn tưởng chỉ cần tiếp xúc với hắn, công lực nữ nhân sẽ mất hẳn. Nhưng thực tế không phải vậy. Khi song tu, thế thiếp của hắn đã hồi phục bình thường. Chỉ là trong trạng thái đó, công lực của họ bị hắn khống chế, nên không thể tấn công hắn. Nhưng nói đi cũng nói lại, họ đều quen chuyện nam nữ rồi, làm sao lại ra tay tấn công hắn? Võ Quân Uyển cảm nhận được Lộ Thần ngây người, trầm mặc lâu không nói. Nàng lạnh lùng nói, xem ra ta đoán đúng, ngươi quả nhiên đã hạ chú lên ta. Lộ Thần cười, ngươi thật cho đó là vấn đề chú thuật. Võ Quân Uyển nói, mai chú thuật, ta nghĩ không ra cách nào phong ấn công pháp ta như vậy. Lộ Thần liền phóng thích linh lực, hội tụ vào đan điền Võ Quân Uyển. Ngay lập tức, Võ Quân Uyển cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Công lực trở lại, công lực trở lại. Việc đầu tiên Võ Quân Uyển muốn làm là xoay người làm chủ, nhưng nàng vừa vận công liền phát hiện vẫn không thể động đậy, vẫn bị Lộ Thần đè chặt. Võ Quân Uyển ngây người, sao thế này? Công lực đã trở lại, tại sao vẫn không thể phản kháng tên tiểu tử này? Khi Võ Quân Uyển còn đang băn khoăn, Lộ Thần lập tức phóng ra uy áp. Cảm nhận được uy áp của Lộ Thần, Võ Quân Uyển kinh hãi, ngươi đã là thiên nhân rồi sao? Không thể nào, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Lộ Thần cười, ta không phải thiên nhân. Võ Quân Uyển lập tức phản ứng, cho dù không phải thiên nhân, cũng đã vào hợp đạo kỳ. Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, sao nào? Giờ công lực ngươi đã trở lại, thử phản kháng xem. Nghe vậy, Võ Quân Uyển tức giận, dù biết mình vẫn không phải đối thủ của Lộ Thần, nàng vẫn muốn thử phản kháng. Vừa vận công phản kháng, Võ Quân Uyển liền cảm thấy có điều bất thường trong cơ thể. Nàng phát hiện khi vận công, công lực trong người dường như liên kết với thứ gì đó. Ngay lập tức nàng hiểu ra, nàng vẫn duy trì trạng thái kia với Lộ Thần. Chỉ cần vận công, sẽ kích hoạt công lực của Lộ Thần. Hai luồng công lực đã tạo thành một mạch kín. Quan trọng hơn là Lộ Thần là bên mạnh hơn, cho nên nàng muốn vận công, phải cần Lộ Thần buông ra. Mà Lộ Thần không buông, nàng vẫn không vận công được. Võ Quân Uyển không hiểu, đây là chiêu thức gì? Chưa từng nghe nói công lực hai người có thể dung hợp như vậy. Khi Võ Quân Uyển còn đang băn khoăn, Lộ Thần đột nhiên vận công. Ngay lập tức, Võ Quân Uyển cảm thấy công lực toàn thân bị kéo theo. Võ Quân Uyển lập tức cảm nhận được công lực bị kéo, bản năng nói không muốn, nhưng Lộ Thần không để ý, tiếp tục vận công. Hai người công lực lại bắt đầu tuần hoàn, Lộ Thần cũng bắt đầu giở trò, Võ Quân Uyển lại chỉ có thể như cũ. Không biết bao lâu sau, Võ Quân Uyển đành chịu thua. Hiện tại nàng thực sự không phản kháng nổi. Lộ Thần nói, sao nào, dù ta đã khôi phục công lực ngươi, ngươi có thể làm gì? Võ Quân Uyển bất lực hỏi, ngươi làm thế nào được? Lộ Thần không giấu giếm, đây là một loại công pháp song tu, nam nữ đều có thể tu luyện. Võ Quân Uyển hỏi, thải âm bổ dương, ma giáo tà công. Lộ Thần cười, nếu là thải âm bổ dương, với cường độ của ta, ngươi đã sớm là bộ xương khô rồi. Ngươi không phát hiện thực lực mình đang không ngừng tăng trưởng sao? Mấy ngày trước ta còn dùng cách này giúp ngươi đột phá đến cảnh giới đại tông sư. Võ Quân Uyển suy nghĩ, công pháp này tuy giống ma giáo tà công, nhưng kết quả thì khác hẳn thải âm bổ dương. Nếu là ma giáo tà công, với cách làm của Lộ Thần, nàng đã chết từ lâu rồi. Nhất là lần trước, hai đêm một ngày, nàng không chết mới lạ, làm sao có thể đột phá đến đại tông sư? Vậy ra, công pháp này lại là chính phái. Võ Quân Uyển lập tức nhận ra vấn đề. Nàng nói, thế giới này không thể tồn tại công pháp này. Công pháp này ai cho ngươi? Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, nương tử tốt của ta, ngươi không biết. không có nghĩa là thế giới này không có. Võ Quân Uyển không tin Lộ Thần, nàng vẫn giữ suy đoán của mình. Công pháp này chắc chắn đến từ thế giới khác, thậm chí rất có thể từ khu vực sương mù. Nhớ lại lúc trước Lộ Thần hỏi về khu vực sương mù, điều này càng củng cố suy đoán của Võ Quân Uyển. Lộ Thần một tay vuốt ve thân thể Võ Quân Uyển, nói: "Công pháp này không phải ai cũng tu luyện được, ngươi biết cần điều kiện gì không?" Võ Quân Uyển hỏi: "Điều kiện gì?" Lộ Thần đáp: "Muốn tu luyện công pháp này, cần nam nữ phải yêu nhau, nếu một bên không có tình cảm với bên kia, công pháp này không thể tu luyện." Võ Quân Uyển lập tức hiểu Lộ Thần muốn nói gì. Lộ Thần muốn nói nàng thích hắn, nên họ mới tu luyện được công pháp này. Võ Quân Uyển lập tức phủ nhận: "Không thể nào, ta sao có thể thích ngươi? Tu luyện công pháp này tuyệt đối không cần điều kiện đó." Lộ Thần nói: "Dù ngươi có phủ nhận thế nào cũng vô ích." Võ Quân Uyển tâm loạn như ma, nàng không tin đây là sự thật. Nếu Lộ Thần nói thật, chẳng phải có nghĩa là nàng thích hắn? Tuy nàng rất hứng thú với thân thể hắn, từ lâu đã thấy hắn là một nam tử anh tuấn, nhưng nàng chỉ coi trọng sắc đẹp của Lộ Thần, làm sao có thể có tình cảm với hắn? Người như nàng sống trong cung, làm sao có thể có tình cảm? Lộ Thần nói: "Tốt, trời đã sáng, ta còn có việc, tạm thời không nói trước những chuyện này. Dù sao ngươi chỉ cần hiểu, ngươi đã không thể rời bỏ ta." Võ Quân Uyển lần này không phản bác Lộ Thần. Lộ Thần sau đó rời khỏi người Võ Quân Uyển, chuẩn bị đi tắm. Ngay lúc ấy, Võ Quân Uyển đột nhiên xoay người, giáng một chưởng về phía Lộ Thần. Ngay khi tay Võ Quân Uyển sắp chạm vào người Lộ Thần, dường như có một luồng lực lượng ngăn nàng lại, khiến tay nàng không thể tiến thêm. Lúc đó, Lộ Thần quay lại nhìn Võ Quân Uyển, thấy Võ Quân Uyển định ra tay nhưng tay lại dừng giữa không trung. Lộ Thần khẽ mỉm cười: "Ta nói không sai chứ, coi như ngươi khôi phục công lực thì sao, ngươi cũng không nỡ ra tay với ta." Võ Quân Uyển không tin nổi mà nhìn bàn tay ngừng giữa không trung của mình, nàng quả thật không xuống tay được. Tên tiểu hỗn đản này đối xử với nàng như thế, hành hạ nàng như nữ nô, mà nàng lại không thể xuống tay với hắn. Trước kia, nàng không thể ra tay với Lộ Thần, nàng còn có thể viện cớ nói là bị Lộ Thần khống chế, nhưng lần này khác rồi. Lần này nàng đã khôi phục công lực, lại thêm Lộ Thần đang quay lưng về phía nàng, nếu muốn tấn công, nàng hoàn toàn có thể làm được, nhưng nàng vẫn không xuống tay được. Nàng không bị bất cứ lực lượng nào giam cầm, đơn thuần là không xuống tay được. Khoảnh khắc định ra tay, trong lòng nàng nhói đau. Ngay khi Võ Quân Uyển đang ngẩn ngơ, Lộ Thần nắm lấy cổ tay Võ Quân Uyển, kéo nàng từ trên giường dậy, rồi ôm nàng kiểu công chúa hướng bể tắm đi. Võ Quân Uyển lập tức bình tĩnh lại, không dãy dụa nữa, mà ôm lấy cổ Lộ Thần, để Lộ Thần ôm mình vào bể tắm. Đến bể tắm, Lộ Thần ôm Võ Quân Uyển ngồi xuống. Võ Quân Uyển mới lên tiếng: "Ta là người phụ nữ có tham vọng rất lớn." Giọng Võ Quân Uyển ôn hòa hơn nhiều, thậm chí không còn tự xưng bản cung. Nghe Võ Quân Uyển bất ngờ nói vậy, Lộ Thần thản nhiên đáp: "Ta biết." Võ Quân Uyển tiếp tục: "Ngươi không sợ ta trở thành nữ nhân của ngươi rồi quấy đảo Bắc Quốc sao?" Lộ Thần đáp: "Nếu ta sợ, ta đã không để ngươi đến Bắc Vương phủ, càng không để ngươi trở thành nữ nhân của ta." Nghe Lộ Thần trả lời, Võ Quân Uyển rơi vào trầm mặc. Một lát sau, nàng mới hỏi tiếp: "Ngươi thật định thống nhất các đại vương triều?" Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve lưng Võ Quân Uyển, nói: "Nếu là trước kia, ta thực ra không có ý định thống nhất thiên hạ quá mạnh mẽ, nhưng bây giờ khác rồi. Ngươi đã cho ta biết trong vùng mê vụ còn có kẻ mạnh hơn. Nếu ta không tranh thủ thống nhất thiên hạ, chuẩn bị cho cuộc chiến với những cường giả trong vùng mê vụ ấy, chờ đến một ngày nào đó cấm chế vùng mê vụ bị phá, kẻ địch từ đó xông ra, không chỉ có thể hủy diệt đất nước ta, mà còn bắt cả nữ nhân của ta làm nô lệ. Ta không muốn nếm trải cảnh nước mất nhà tan." Võ Quân Uyển hỏi: "Ngươi nhất định phải diệt các vương triều khác sao? Không thể hợp tác với các vương triều khác à?" Lộ Thần cười nói: "Ý nghĩ đó hơi ngây thơ. Mỗi vương triều có lợi ích khác nhau, vĩnh viễn không thể bền vững. Nếu kẻ địch trong vùng mê vụ thực sự xuất hiện, dù mấy đại vương triều liên minh tạm thời ngăn cản được sự xâm lấn của địch, kẻ địch chỉ cần kích động ly gián hoặc cho các vương triều khác một chút lợi ích, liên minh lỏng lẻo ấy sẽ tan rã." Võ Quân Uyển suy nghĩ, nàng thấy Lộ Thần nói không sai, chỉ là liên minh trên danh nghĩa thì rất khó chống cự kẻ địch thực sự. Chẳng may có vương triều đầu hàng kẻ địch từ vùng mê vụ, thì càng họa vô đơn chí với các vương triều khác trên đời. Dù lý lẽ như thế, Võ Quân Uyển cũng hiểu thống nhất thiên hạ mới có thể tập hợp sức mạnh tốt hơn. Nhưng với tư cách là một bên có thể bị diệt vong, Võ Quân Uyển vẫn cảm thấy hơi chán nản. Nếu Lộ Thần nhất định thống nhất thiên hạ, đại võ vương triều có thể bị thôn tính, giấc mộng nữ đế của nàng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nàng đột nhiên hối hận vì đã kể với Lộ Thần chuyện vùng mê vụ. Nếu Lộ Thần không biết trong vùng mê vụ còn có kẻ địch mạnh, có lẽ hắn sẽ không vội vàng diệt các đại vương triều. Bây giờ hắn cảm thấy áp lực, tất nhiên sẽ đẩy nhanh quá trình thống nhất. Võ Quân Uyển đột nhiên cảm thấy mình trở thành tội nhân của đại võ vương triều. Thấy Võ Quân Uyển im lặng, Lộ Thần cười nói: "Nếu ngươi muốn làm nữ đế, chờ ta thống nhất thiên hạ, ta sẽ ban cho ngươi một vùng đất để ngươi lập quốc. trải nghiệm cảm giác làm nữ đế. Võ Quân Uyển lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, không cần, nàng muốn làm nữ đế đại võ, chứ không phải bị giam cầm trong một chốn nhỏ. Lộ Thần tiếp tục, sau này ngươi cứ ngoan ngoãn ở Bác Vương phủ, nếu ngươi muốn tự trị, ta cũng sẽ cho ngươi cơ hội. Võ Quân Uyển hỏi, ngươi dám trao quyền cho ta? Lộ Thần đáp, đã là người một nhà, còn điều gì không dám. Võ Quân Uyển nói, tin tưởng phụ nữ như thế, sớm muộn ngươi sẽ hối hận. Lộ Thần nói, ta không phải tin tưởng tất cả phụ nữ, ta chỉ tin tưởng nữ nhân của ta. Nghe Lộ Thần nói, Võ Quân Uyển cảm thấy trong lòng có cảm giác lạ lùng, không thể diễn tả bằng lời. Vài ngày sau, sứ đoàn do Quá Tử Lộ phái đến đã tới Bắc Quốc. Khi các thành viên sứ đoàn đến Nhạn Thành, họ đều không tin đây là Nhạn Thành. Đường đến Nhạn Thành rất rộng, Nhạn Thành có 7-8 con đường chính. Quan trọng hơn là mặt đường Nhạn Thành đều được lát cứng. Vào Nhạn Thành, đập vào mắt là vẻ phồn hoa của nó. Xe ngựa tấp nập, đường phố đông đúc. Tuy rất rộng rãi và náo nhiệt, nhưng đường xá rất sạch sẽ, không hề lộn xộn. Ngay cả kinh thành cũng không làm được như vậy. Quan trọng nhất là nhà cửa Nhạn Thành rất chắc chắn và nhà cao tầng nhiều, nhà cao 6-7 tầng ở khắp mọi nơi. Về sự phồn hoa và hùng vĩ, Nhạn Thành hiện nay đã hoàn toàn vượt qua kinh thành Đại Hạ. Quan trọng hơn là sức sống, Nhạn Thành rõ ràng có sức sống hơn kinh thành. Kinh thành hiện nay đấu đá chính trị rất gay gắt, hầu như mỗi ngày đều có người bị cuốn vào hoặc trở thành vật tế thần của chính trị, nên dân chúng kinh thành đều rất thận trọng, thậm chí ít khi thảo luận chuyện Đại Hạ ở nơi công cộng. Nhưng Nhạn Thành thì khác, ở khắp các đường phố Nhạn Thành đều có trẻ em bán báo, mọi người trên đường thảo luận về các cải cách của Bắc Vương sẽ mang lại ảnh hưởng gì. Dĩ nhiên, đa số người thảo luận không chỉ nói về mặt xấu, mà còn kể ra một số mặt tốt. Là đoàn trưởng, Tần Phong không thể tin vào mắt mình khi thấy Nhạn Thành. Hắn chưa từng nghĩ đến quốc đô một nước nhỏ lại phồn hoa hơn kinh thành của một quốc gia lớn. Võ giả này thấy Bắc Vương trị quốc giỏi đến mức nào. Tần Phong trong lòng hơi xúc động. Năm xưa Bắc Vương vẫn là kẻ vô dụng. Không ngờ chỉ trong vài năm, Bắc Vương đã khiến Bắc Quốc trở nên hùng mạnh và phồn vinh như vậy. Tần Phong bắt đầu lo lắng. Hắn cảm thấy Bắc Vương chắc chắn sẽ không đáp ứng lời mời của Thái tử. Bắc Vương hiện nay đã nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể nam chinh đoạt lấy ngai vàng, sao lại phải đứng về phía Thái tử? Tuy trong lòng không chắc chắn, nhưng Tần Phong vẫn phải kiên trì gặp Bắc Vương. Hiện nay hắn là người của Thái tử, tự nhiên phải làm việc cho Thái tử. Trong đoàn xe sứ đoàn có vài chiếc xe ngựa đặc biệt, rèm xe màu đỏ, hiển nhiên bên trong ngồi là nữ tử. Lúc này, một nữ tử vén rèm lên, nhìn cảnh phồn hoa bên ngoài. Mặt nàng không có biểu cảm gì, như đã cảm thấy chán ngán với thế giới này. Lần này Thái tử phái sứ đoàn đến bá phòng Bắc Vương, chuẩn bị nhiều lễ vật, mài châu báu vàng bạc, còn có mỹ nữ. Những chiếc xe ngựa có rèm đỏ kia chính là những mỹ nữ Thái tử tặng cho Bắc Vương, trong đó có Tần Ngữ Vi, chính là nữ tử vén rèm lên nhìn ra ngoài. Nàng là con gái của gia tộc Tần ở Giang Nam. Sau khi gia tộc Tần bị diệt, nàng trốn đến nhà Tần Phong. Dù Tần Phong có họ hàng xa với gia tộc Tần ở Giang Nam, nhưng từ đầu Tần Phong đã theo Hạ Hoàng, nên khi Hạ Hoàng diệt các gia tộc thì không ảnh hưởng đến Tần Phong. Tần Ngữ Vi chạy trốn đến nhà Tần Phong, vốn tưởng rằng Tần Phong vì tình thân trước kia sẽ thu nhận nàng, hoặc cho nàng một lối thoát, nào ngờ Tần Phong không nói hai lời liền đem nàng bán đi. Tuy nhiên, Tần Phong không bán nàng cho Kỹ Viện, mà đưa nàng cho Lộ Nghị, để nịnh nọt Lộ Nghị. Tần Ngữ Vi xinh đẹp tuyệt trần, là một mỹ nhân tuyệt sắc, Tần Phong cho rằng Lộ Nghị sẽ thích. Lộ Nghị quả thật nhận Tần Ngữ Vi, nhưng hắn là đại hoàng tử, người tặng nữ nhân cho hắn rất nhiều, bên cạnh cũng không thiếu mỹ nữ, nên Lộ Nghị chỉ nhốt Tần Ngữ Vi trong một sân nhỏ, nuôi nàng như chim hoàng yến. Lộ Nghị không giống Lộ Thần, thấy mỹ nữ là muốn ngủ. Một thì hắn là võ giả không thể say mê sắc đẹp, mặt khác là hắn đã có quá nhiều nữ nhân. Hắn nhận Tần Ngữ Vi chủ yếu là nể mặt Tần Phong, nếu người khác tặng lễ mà hắn không nhận thì tức là không muốn liên minh với người đó. Nhận lễ vật là điều tất yếu. Hơn nữa Lộ Nghị cũng mua nhiều mỹ nữ để biếu tặng người khác. Chính trị đôi khi rất đơn giản, tặng nữ nhân cũng là một thủ đoạn chính trị. Khi quyết định liên kết với Lộ Thần, hắn lập tức nghĩ đến Tần Ngữ Vi. Nàng vẫn còn trong trắng, lại xinh đẹp như vậy, hắn tin Lộ Thần kẻ háo sắc kia nhất định sẽ vô cùng thích. Lúc này, Tần Ngữ Vi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lòng tràn đầy bi thương. Từ khi Tần gia bị diệt, nàng luôn trốn tránh, cuối cùng tưởng rằng Tần Phong sẽ thu nhận nàng. Không ngờ Tần Phong chút tình nghĩa huynh đệ cũng không có. Suy nghĩ lại cũng đúng, Tần Phong vốn đứng về phía Hạ Hoàng, mà thế ra lại là đối tượng bị diệt trừ. Tần Phong không dám thu nhận nàng cũng là điều bình thường. Tần Ngữ Vi nhìn ra cửa sổ, cảm thấy mình như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, số phận bị người tùy ý sắp đặt. Nàng sớm nghe nói về Bắc Vương, cho nên trong mắt nàng, chỉ cần vào Bắc Vương phủ, sẽ chịu sự đối đãi không ra gì, chờ Bắc Vương chán chê, rất có thể sẽ trực tiếp bán nàng vào Kỹ Viện để phục vụ đàn ông khác. Nghĩ đến số phận bi thảm của mình, Tần Ngữ Vi nảy sinh ý định tự vẫn. Đoàn sứ Đại Hạ rất nhanh đến Bắc Quốc và sắp xếp chỗ ở. Đây không phải chuyến viếng thăm chính thức, cho nên Tần Phong sẽ không gặp Lộ Thần ở điện nghị chính, mà là bí mật gặp mặt. Buổi chiều, ánh nắng rực rỡ, mây trôi nước chảy, Lộ Thần ngồi trong một đình ở ngoại viện, chờ đợi đoàn sứ đại hạ đến. Khi Lộ Thần ngồi uống trà, một cơn gió nhẹ thổi tới, ngay sau đó, Gia Cát Trọng Quang xuất hiện trong sân. Lộ Thần đặt chén trà xuống hỏi, đại học sĩ nghĩ họ sẽ đưa ra điều kiện gì để thuyết phục bản vương đứng về phía thái tử. Gia Cát Trọng Quang vuốt râu, mỉm cười, theo lão thần, họ hẳn đã đoán được vương gia sau này sẽ nam chinh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nịnh hót ngài, khiến ngài cảm thấy họ không có uy hiếp, khiến ngài cho rằng không cần thiết tranh đoạt ngôi vị đó. Nghe Gia Cát Trọng Quang, Lộ Thần cũng cười, nếu thái tử quả thật vì mục đích này mà phái sứ đoàn đến Bắc Quốc, thì sứ đoàn này đến cũng vô ích. Hắn nhất định sẽ nam chinh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chỉ có chiếm được toàn bộ đại hạ, hắn mới có thực lực thống nhất các vương triều. Đối với hắn, tài nguyên đại hạ ngoài vật chất, dân số cũng là tài nguyên vô cùng quan trọng. Hắn thống nhất thiên hạ cần dân số dồi dào, cho nên ngôi vị hoàng đế hắn nhất định phải tranh. Nhưng hiện tại còn khoảng một năm, hắn tạm thời chưa vội. Trước tiên có thể giả vờ đáp ứng họ, sau đó lại tìm cớ nam chinh. Một lát sau, một nữ thị vệ vào viện. Vương gia, đoàn sứ triều đình đã đến. Lộ Thần bình thản nói, cho họ vào. Tuân lệnh. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thị vệ vương phủ, Tần Phong cùng vài thành viên sứ đoàn vào Bắc Vương phủ, đến sân nhỏ của Lộ Thần. Gặp Lộ Thần, Tần Phong vội hành lễ, thần bái kiến Bắc Vương. Lộ Thần ừ một tiếng, miễn lễ. Tần Phong và những người khác đồng thanh, tạ Bắc Vương. Lộ Thần liếc nhìn hồ sơ của Tần Phong, định nói gì đó, thì phát hiện sau lưng Tần Phong có một nữ tử mặc áo dài lụa mỏng màu hồng nhạt, tóc búi cao, cài châm hoa đào, dáng người thướt tha. Lộ Thần chưa cần dùng hệ thống phân tích cũng biết điểm số của nàng chắc chắn trên 90. Lộ Thần vẫn dùng hệ thống phân tích thông tin của nữ tử này. Tên: Tần Ngữ Vi. Thân phận: Dư Nghiệt Tần gia Giang Nam. Năm nay 23 tuổi, võ giả lục phẩm. Sau khi Tần gia bị diệt, nàng định đầu quân vào Tần gia kinh thành, nhưng bị Tần Phong đưa cho đại hoàng tử Lộ Nghị. Đại hoàng tử không ham sắc dục, không động đến nàng, nuôi nàng ở một phủ đệ nào đó. Nàng đến nay vẫn còn trong trắng. Đại hoàng tử để lôi kéo Bắc Vương, quyết định dùng nàng làm lễ vật dâng cho Bắc Vương. Nàng dường như biết một số chuyện người khác không biết. Điểm số: 92. Hảo cảm: 50. Thấy thông tin của Tần Ngữ Vi, Lộ Thần mỉm cười. Đại ca mình quả là người tốt, có mỹ nhân mà không hưởng dụng. Lại nghĩ đến đệ đệ mình, thấy ánh mắt Lộ Thần chăm chú nhìn Tần Ngữ Vi, Tần Phong trong lòng vui mừng. Xem ra lời đồn là thật. Tuy Bắc Vương đã thoát khỏi danh hiệu phế vật, nhưng hắn háo sắc là sự thật. Tần Ngữ Vi vừa vào viện, ánh mắt Bắc Vương liền bị nàng hút hồn. Tần Phong chủ động nói, vương gia, ngài 16 tuổi đã đến vùng đất khắc nghiệt ở phương Bắc, nhiều lần bảo vệ Bắc Quốc, bảo vệ biên giới đại hạ, phát triển Bắc Quốc phồn vinh như ngày nay, thậm chí đánh bại kẻ thù lớn nhất của đại hạ, công lao của ngài. Thấy Tần Phong nói dài dòng, Lộ Thần biết Tần Phong sau đó chắc chắn sẽ nịnh bợ một chàng. Hắn vội nói, dừng lại, dừng lại. Tần đại nhân chạy xa như vậy đến, chẳng lẽ đến để nịnh bợ bản vương sao? Tần Phong cười nói, đương nhiên không phải. Thái tử điện hạ cho rằng Bắc Vương công lao to lớn, đáng được khen ngợi. Nhưng triều đình hỗn loạn, mỗi lần thái tử điện hạ muốn ban thưởng cho ngài điều gì, các đại thần khác đều cực lực ngăn cản, cho nên thái tử điện hạ quyết định dùng vàng bạc châu báu của mình để ban thưởng cho ngài, để cảm tạ công lao của ngài đối với đại hạ. Nói đến đây, Tần Phong bảo người phía sau mang vào. Ngay sau đó, thị vệ Bắc Vương phủ khiêng mấy chục chiếc dương lớn vào sân nhỏ. Tần Phong tiếp tục, thái tử điện hạ biết ngài thích mỹ nhân, cho nên đặc biệt chọn lựa vài cô gái tuyệt sắc làm lễ vật, họ đều còn trong trắng. Nói đến đây, Tần Phong quay đầu nhìn Tần Ngữ Vi, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói, từ nay về sau, ngươi là người của vương gia, nhi hầu hạ vương gia. Tần Ngữ Vi mặt không đổi sắc, đúng, Tần đại nhân. Ngay lập tức, Tần Ngữ Vi đi về phía Lộ Thần, Ngộ Thần không ngăn cả nàng. Rất nhanh, Tần Ngữ Vi đến sau lưng Lộ Thần. Lộ Thần liếc nhìn vàng bạc châu báu trong những chiếc dương đó, cười, Tần đại nhân, ngươi đừng vòng vo nữa, có gì cứ nói thẳng đi, thái tử để ngươi mang nhiều đồ như vậy đến, chẳng lẽ không có chuyện gì sao? Tần Phong lập tức nói, vương gia anh minh, vương gia, thái tử điện hạ định giúp ngài ở Bắc Quốc lập quốc độc lập, đồng thời nguyện ý nhường toàn bộ đất đai phía Bắc Kỳ quốc cho ngài. Lộ Thần cười một tiếng, thái tử đây là sợ bản vương nam chinh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Nghe giọng điệu không tốt của Lộ Thần, trán Tần Phong bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vương gia, hiện nay Nhạn Thành còn phồn vinh hơn kinh thành, thần nghe nói dân chúng Bắc Quốc không còn đói khổ, cuộc sống còn tốt hơn người dân ở các nơi khác của đại hạ. Đối với vương gia mà nói, tình hình hiện tại ở đại hạ hết sức rối ren. Vương gia đã phát triển Bắc Quốc đến mức này, cần gì phải tranh giành ngôi vị hoàng đế? Nếu vương gia xuất binh nam tiến, với thực lực quân sự của Bắc Quốc, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế quả thực không khó. Nhưng dù vương gia có đoạt được ngôi vị hoàng đế, với những việc vương gia đã làm ở Bắc Quốc, dân chúng đại hạ không thể nào chấp nhận ngài lên ngôi. Nếu lúc đó họ nổi dậy, đối với ngài sẽ là một đại phiền toái. Nghe Tần Phong nói vậy, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Xem ra gia Cát Trọng Quang nói đúng. Lộ Nghị, hoặc là những người bên cạnh Lộ Nghị, đã nhận ra khả năng mình sẽ nam tiến, nên mới vội vã phái sứ đoàn đến Bắc Quốc. Lộ Thần nói, ngươi nói cũng có lý, nhưng Bắc Quốc muốn phát triển cần rất nhiều tài nguyên, lại thêm đất đai không màu mỡ, không trồng được bao nhiêu lương thực. Hiện nay dân chúng Bắc Quốc không đói khổ, chủ yếu là do ta mua lương thực với số lượng lớn từ các vương triều khác. Nếu một ngày nào đó các vương triều kia không muốn bán lương thực cho ta nữa, dân chúng Bắc Quốc rất có thể sẽ lại phải trải qua thời kỳ đói khổ như trước. Vì bụng đói của dân chúng Bắc Quốc, Bắc Vương cũng phải tranh một phen. Tần Phong lau mồ hôi chán, nói, vương gia, mái lo cho dân chúng Bắc Quốc như vậy, quả là minh quân nhân tử, nhưng ngài cũng phải hiểu rõ, nếu ngài mang binh nam tiến, chắc chắn sẽ gây ra chiến tranh, không biết bao nhiêu người sẽ phải chết. Ngài đã nhân tử như vậy, thì không nên chủ động gây chiến. Nghe Tần Phong nói thế, Lộ Thần bật cười, cười lạnh một tiếng. Vậy theo ngươi nói, dân chúng Bắc Quốc đáng đời phải đói khổ sao? Nói đoạn, khi thấy trên người Lộ Thần bùng phát, Tần Phong và các sứ giả lập tức quỳ xuống. Tần Phong vội vàng nói, tự nhiên không phải, Thái tử điện hạ đã nghĩ ra cách tốt hơn. Lộ Thần hỏi, ồ, ngươi nói xem, là cách gì? Sau khi vương gia ngài tự lập vương triều, đại hạ sẽ lập tức ký kết với ngài một minh ước vĩnh cửu. Sau này Bắc Quốc cần gì, đại hạ sẽ cung cấp cho ngài. Đồng thời thương đội Bắc Quốc có thể tự do buôn bán trong lãnh thổ đại hạ, không bị bất kỳ hạn chế nào, kể cả lương thực. Như vậy, Bắc Quốc sẽ không còn phải lo thiếu lương thực. Hơn nữa, như vậy vương gia ngài cũng không cần phải đối mặt với các địa chủ hay thế gia, có thể an tâm phát triển Bắc Quốc. Nghe xong, Lộ Thần cười ha ha. Một lúc lâu sau, hắn nói, đại ca của bản vương quả thật quan tâm, lại có thể nghĩ đến tận đây. Thấy sắc mặt Lộ Thần khá hơn, Tần Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Tần Phong định nói tiếp, Lộ Thần mở lời, thái tử sẽ không để cho một mình ngươi nói những lời hay. Nói đi, mai việc ủng hộ bản vương tự lập, hắn còn có điều kiện gì? Hoặc là nói, hắn muốn bản vương làm gì? Tần Phong nói, vương gia anh minh, thái tử điện hạ muốn vương gia công khai ủng hộ hắn và dứt binh ngăn cản các phiên vương khác vào thời điểm quan trọng. Lộ Thần khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười tà mị. Chưa đợi Tần Phong nói tiếp, Lộ Thần đã nói, tốt, bản vương đáp ứng. Thấy Lộ Thần đáp ứng nhanh chóng như vậy, Tần Phong và những người khác đều ngây người. Họ tưởng rằng Bắc Vương sẽ đưa ra nhiều điều kiện hơn, không ngờ lại đáp ứng dứt khoát như thế. Tần Phong không tin hỏi, vương gia, lại thật sự đáp ứng? Lộ Thần thản nhiên nói, thái tử là đại ca của bản vương đương nhiên phải cho hắn thể diện. Hơn nữa, đại hạ vốn là theo chế độ trưởng nam kế vị, lễ nhi, nhạc pháp của đại hạ đã hỗn loạn mấy trăm năm, cũng nên khôi phục lại trật tự. Mà thái tử lại có thành ý lớn như vậy, vừa dâng kim ngân tài bảo, vừa nhượng bộ đất đai, lại còn dâng mỹ nhân xinh đẹp cho bản vương. Bản vương nếu không đáp ứng, chẳng phải là không biết điều sao? Nói đến đây, Lộ Thần quay đầu nhìn thoáng qua Tần Ngữ Vi đang đứng bên cạnh. Bị Lộ Thần nhìn như vậy, Tần Ngữ Vi cảm thấy như bị thú dữ nhìn chằm chằm, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Nghĩ đến số phận tương lai của mình, Tần Ngữ Vi cảm thấy vô cùng bi ai. Lúc này, Lộ Thần đột nhiên nhớ ra điều gì, nói, đúng rồi, ngươi trở về nói với thái tử, sau này hãy cho bản vương thêm một số mỹ nhân nữa. Bắc Quốc nơi lạnh lẽo nghèo nàn này, đến cả phụ nữ xinh đẹp cũng không có. Tần Phong vội nói, vâng vâng, thần về nhất định sẽ báo cáo với thái tử điện hạ, để điện hạ dâng thêm mỹ nhân cho vương gia. Lộ Thần phất tay, tốt, nếu không có việc gì, các ngươi cứ về nghỉ ngơi đi. Tần Phong đứng dậy, tạ vương gia. Tần Phong liền dẫn các sứ giả rời khỏi sân nhỏ, rời khỏi Bắc Vương phủ. Khi họ rời đi, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, Bắc Vương đã đáp ứng yêu cầu của thái tử, chỉ cần Bắc Vương cứ ở yên tại Bắc Quốc ủng hộ Lộ Nghị, thì khi Hạ Hoàng băng hà, Lộ Nghị rất có thể sẽ ký vị thuận lợi. Chỉ cần cho Lộ Nghị thêm chút thời gian, sớm muộn gì đại hạ cũng sẽ có vũ khí như Bắc Quốc. Đến lúc đó, đại hạ thậm chí còn có thể mạnh hơn Bắc Quốc. Một khi kế hoạch của họ thành công, những sứ giả đi sứ Bắc Quốc lần này sẽ được thăng chức tước vị. Điều này khiến Tần Phong và những người khác sao lại không vui mừng. Sau khi Tần Phong và các sứ giả rời khỏi sân nhỏ, Lộ Thần bảo người hầu trong phủ dọn những chiếc dương lớn trong sân đi. Rất nhanh, trong sân ngoài các cung nữ, chỉ còn lại Lộ Thần, Gia Cát Trọng Quang và Tần Ngữ Vi. Lộ Thần không nhìn Tần Ngữ Vi, hỏi Gia Cát Trọng Quang, đại học sĩ thấy bản vương có nên đáp ứng thái tử không? Gia Cát Trọng Quang cười nói, vương gia trong lòng chẳng lẽ chưa có đáp án sao? Mặc dù Lộ Thần vừa nói là đáp ứng, nhưng Gia Cát Trọng Quang liếc mắt đã nhìn ra, Lộ Thần đang giả vờ đáp ứng. Nếu Lộ Nghị gặp nguy hiểm, cần Bắc Quốc xuất binh nam tiến, Lộ Thần chắc chắn sẽ mượn cơ hội này để cướp ngôi hoàng đế. Gia Cát Trọng Quang tiếp tục nói, vương gia, nếu không có việc gì, lão thần xin cáo lui để xử lý công việc. Nói xong, Gia Cát Trọng Quang liếc nhìn Tần Ngữ Vi. Ông biết Lộ Thần sắp có việc quan trọng cần xử lý, nên không muốn quấy rầy nữa. Lộ Thần nói, ừm, được. Ngay sau đó, Gia Cát Trọng Quang rời khỏi sân nhỏ. Trong sân ngoài các cung nữ, chỉ còn lại Lộ Thần và Tần Ngữ Vi. Tần Ngữ Vi vô cùng lo lắng, nàng nắm chặt y phục, không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Lộ Thần thản nhiên nói, Tần tiểu thư, khi ở Đông Cung, nàng có học cách hầu hạ người không? Nghe câu hỏi này, Tần Ngữ Vi hơi sững sờ, nàng nhớ lại những gì vừa xảy ra. Dường như Tần Phong không hề chủ động nói họ tên của mình cho Bắc Vương biết, vậy mà Bắc Vương lại biết nàng họ Tần. Tuy trong lòng rất ngạc nhiên, nhưng Tần Ngữ Vi không hỏi, nàng đáp, hồi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.